cố ý đem ống kính nhắm ngay mặt đen lên đồng bác. Diệp Thần phát biểu hết cảm nghĩ. Sau đó xuống đài, hiện trường vang lên lần nữa tiếng vỗ tay. Vừa mới bắt đầu, Diệp Thần đã thu được 2 cái trao giải. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.